Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2519. Chương 2519: Chữa bệnh trả nợ. Ngô Ngọc Khê suy nghĩ một chút, nói ra, từ nơi này đến Sơn Môn, làm sao đều muốn một hai canh giờ a? Một canh giờ chẳng khác nào hai giờ. Nói cách khác, hắn còn có 3-4 tiếng thời gian. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, cần phải đầy đủ. Tiểu nhị, Lâm Thành Phi lại vẫy tay, điếm tiểu nhị lập tức lóe qua tới, theo gọi theo đến, cái này phục vụ, để Lâm Thành Phi có loại đưa thân vào khách sạn 5 sao cảm giác. Khách quan, ngài còn có gì cần? Tuy nhiên không được đến tiền thưởng, có thể tiểu nhị vẫn là như vừa mới bắt đầu như vậy rực rỡ. Có hay không giấy bút? Cho ta cầm một số tới. Lâm Thành Phi phân phó nói. A, điếm tiểu nhị sững sờ một chút, bất quá vẫn là rất nhanh lên một chút đầu nói. Hiếu khách quan viên, ngài chờ một lát, ta lập tức đưa cho ngài tới. Tại khách sạn ngốc thời gian dài, cái gì kỳ hoa khách nhân đều gặp qua. Có giang hồ hào khách vung tiền như rác coi khách sạn là thanh lâu. Có kiếm khách uống nhiều quất ra trường kiếm múa một chút. Cũng có thi sĩ ngửa mặt lên trời rên rỉ, vì phú từ mới mạnh nói sầu. Giống Lâm Thành Phi dạng này nhàn rỗi không chuyện gì muốn vẩy mực múa bút cũng không phải số ít. Điếm tiểu nhị kiến thức rộng rãi, sớm đã quá ít gặp vô cùng tuổi tác. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi muốn bút mực giấy nghiên tất cả đều được trưng bày đến trên một cái bàn. Mà lại, bởi vì Lâm Thành Phi quá mức hào sảng, một hơi điểm cả bàn đồ ăn duyên cớ, đưa tới giấy đều là thượng hạng giấy tuyên thành. Lâm Thành Phi nhìn lấy, chính mình cũng cảm thấy đau lòng. Bá bá bá, Lâm Thành Phi trên giấy viết xuống vài cái chữ to, chuyên trị nghi nan tạp chứng, thì cái này 6 cái chữ, viết Long Phi Phượng Vũ, lực thấu giấy tuyên thành. Sau cùng vậy mà trên bàn đều lưu lại một chút dấu vết. Điếm tiểu nhị không hiểu hỏi, khách quan, ngài đây là? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, tìm cho ta bàn lớn, đem đến cửa tiệm, đem bức chữ này treo ở ta bên cạnh. Điếm tiểu nhị buồn bực nói, ngài đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Lâm Thành Phi cười nói, không nhìn ra ta là thầy thuốc. Đến cái này tiểu trấn, làm sao đều muốn tạo phúc một phương, để bị ốm đau tra tấn các hương thân, từ đó khỏe mạnh sống lâu. Thế nhưng là tiệm chúng ta chưa từng có quy củ như vậy a. Điếm tiểu nhị khổ sở nói, khách sạn chúng ta cửa không cho bày quầy bán hàng. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Thật sao? Điếm tiểu nhị khẳng định gật đầu nói, đúng, muốn không, ngài trước tiên đem tiền cơm cho kết, sau đó đi chỗ khác hành y chữa bệnh. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói, thế nhưng là, ta không có tiền a. Điếm tiểu nhị sắc mặt hơi khó coi, khách quan, ngài cũng đừng cùng ta nói đùa. Lâm Thành Phi buông tay nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa bộ dáng. Ta là thực sự hết tiền, ta phải trị mấy cái bệnh nhân, mới giao nổi tiền bữa cơm này. Các ngươi nếu là không đồng ý ta tại cửa khách sạn bày quầy bán hàng lời nói. Muốn không, ta lưu tại nơi này, cho các ngươi bưng trà rót nước rửa chén nấu nước cọ nồi. Lúc nào đợi trả hết nợ bữa cơm này, các ngươi cái gì thời điểm thả ta đi? Điếm tiểu nhị nhảy mạnh chân, khách quan. Ta cũng không có xin lỗi ngài. Ngài làm sao còn nghĩ đến cướp ta bát cơm a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có cách nào a. Ngươi chờ, ta đi cùng trưởng quỹ thương lượng một chút. Điếm tiểu nhị nói xong, quay đầu soạt soạt soạt chạy đến quầy bên kia, thấp giọng cùng trưởng quỹ nói vài lời. Trưởng quỹ nặng nhìn lấy Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, thì chậm rãi gật gật đầu, người điếm tiểu nhị cũng là như chút được gánh nặng bộ dáng. thần sắc nhẹ nhõm đi về tới. Khách quan, ngài chuẩn bị ở chỗ này hành y bao lâu? Ngài xác định, ngài kiếm được tiền xem bệnh, có thể trả cho chúng ta tiền cơm sao? Ta xác định, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Yên tâm đi, một đồng tiền cũng thiếu không các ngươi. Nói chuyện, hắn đã phối hợp cầm lấy bộ kia chữ đi ra cửa chính. Còn quay đầu phân phó lấy điếm tiểu nhị, nhớ đến cầm đem cái ghế cùng một cái bàn đi ra. Điếm tiểu nhị bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Ngô Ngọc Khê bọn người, lúc này từ lâu ăn hết, nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Một mực cùng sau lưng Lâm Thành Phi, Lâm đạo hữu, ngươi sẽ không phải thực sự hết tiền tính tiền a? Vâng, Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu nói, ta không có tiền. Cái kia, vậy ngươi còn điểm nhiều đồ như vậy? Ngô Ngọc Khê kinh ngạc nói, giống như rất không hiểu Lâm Thành Phi loại này rõ ràng không có tiền, còn xa xỉ như vậy lãng phí đáng xấu hổ hành động. Dù sao đều là không có tiền, dù sao đều là muốn ăn cơm. Như vậy, ăn bao nhiêu thứ, cũng liền đó không quan trọng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, Ngô Ngọc Khê muốn phản bác, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại là cái gì đều nói không ra miệng. Vậy mà cảm giác hắn nói rất có đạo lý. Trời ạ, người làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Đây chính là người ta nói con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo sao? Hắn nhưng vẫn là cái tu đạo người đâu. Nàng rất là im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi xác định, ngươi tại cái này có thể kiếm lời đầy đủ tiền bữa cơm này. Đây chính là 10 khỏa dẫn khí thạch a. Dẫn khí thạch là cái gì? Lâm Thành Phi trước đó nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá, đã có thể đổi 5-6 ngàn lượng bạc, hẳn là rất đáng tiền đồ vật. Thế nhưng là, chỉ cần có thể dùng bạc đến tính toán, đều không là vấn đề. Đợi đến Lâm Thành Phi đem bức kia chữ treo ở bên cạnh mình, còn hắn thì ngồi tại một cái bàn đằng sau, uể oải gục ở chỗ này, càng làm cho Ngô Ngọc Khê bọn người cảm thấy, gia hỏa này không giống như là người trong đồng đạo, ngược lại cùng dạo phố đi ngõ hẻm giang hồ tên lừa đảo có mấy phần rất giống. Khách sạn rất nhiều người, lui tới ra ra vào vào người lưu lượng cũng rất lớn. Lâm Thành Phi thì ngồi ở kia một bên, không nói không rằng gào to, hoàn toàn là tin thì đến không tin xéo đi thái độ. Một chút cũng không có chủ động mời chào khách nhân ý tứ. Qua không sai biệt lắm có nửa canh giờ, Ngô Ngọc Khê rốt cục nhịn không được. Lâm đạo hữu, muốn không, vẫn là quên đi, mấy người chúng ta tiếp cận ít tiền, giúp người đem lần này tiền cơm giao. Đến lúc đó người trả cho ta nhóm một nửa là được. Dù sao, vừa mới thịt rượu, chúng ta cũng ăn không ít. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không dùng, nói tốt là ta mời, hiện tại làm sao có thể để cho các ngươi bỏ tiền. Nói xong, hắn chả cười cười, yên tâm đi, chỉ là mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Rất dễ dàng, Ngô Ngọc Khê cùng mấy cái sư đệ liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm bất đắc dĩ. Kiếm lời mấy ngàn lượng bạc rất dễ dàng. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng nghe nói qua dạng này thuyết pháp, liền xem như bọn họ kiếm các bên trong người, chung quy chung củ làm ăn lời nói, muốn kiếm đầy đủ 5-6 ngàn hai, cũng phải tốn hao rất nhiều công phu, không cẩn thận còn có bồi mất hết vốn liếng mạo hiểm. Đây là tại có đầy đủ tiền vốn tình huống dưới, hiện tại ngươi viết cái chuyên trị nghi nan tạp chứng, liền muốn khiến người ta ngoan ngoãn tới tìm ngươi chữa bệnh. Đừng nói giỡn được không? Có thể Lâm Thành Phi bất vi sở động, hiển nhiên là đối với mình có 10 phần lòng tin. Lại qua rất lâu, lui tới người bên trong, rốt cục có cái dáng người hơi có chút mập mạp, ăn mặc phổ thông, nhìn qua không thế nào có tiền, nhưng là có thể ở trên đời này lăn lộn cái ấm no người. Đứng tại Lâm Thành Phi sạp hàng trước, lại là do dự lại là tâm động. Qua rất lâu, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi cái này, chuyên trị nghi nan tạp chứng là thật sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.